Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 160, Lưu Ảnh Bích. 3 ngày sau, trong sơn cốc cấm địa đằng sau ngọn núi chính của Man Quỷ Tông, thần sắc Liêu Minh ngưng trọng khoanh tay đứng trước lối vào. Cách đó không xa có một đống cỏ khô, bên trên có một con báo như tuyết trắng đang cuộn mình nằm ngáy o o. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong sân cốc chuyển ra tiếng bước chân. Một đồng tử áo vàng chỉ khoảng 11-12 tuổi đi ra. Đồng tử vừa nhìn thấy Liêu Minh, nét mặt tươi cười nói: "Bạch sư huynh, sư thúc tổ cho phép sư huynh đêm nay nhập cốc tìm hiểu Lưu Ảnh Bích, nhưng bây giờ vẫn còn là ban ngày, cho nên sư huynh còn phải đứng chờ cửa. Đợi tới đêm tối thì tiểu đệ sẽ dẫn sư huynh đến Lưu Ảnh Bích để quan sát." Đa tạ sư đệ, bạch mỗ sẽ chờ gần đây." Liễu Minh nghe vậy đại hỉ cảm ơn một tiếng, rồi tìm một gốc cây đại thụ trong sân cốc khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh đã có ý định rời khỏi Man Quỷ Tông trong mấy năm thời gian, cơ hội tìm hiểu Lưu Ảnh Bích tự nhiên không có khả năng để đó mà không cần. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, hôm nay Liễu Minh tới sân cốc cấm địa của ngạn sư thúc tổ và xin tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một đêm. Thế nhưng có chút đáng tiếc là Liễu Minh vốn muốn thuận tiện bái kiến vì ngạn sư thúc tổ này một chút, nhưng tựa hồ người không có ý tứ gặp mặt một tên đệ tử linh đồ. Hắn chỉ để cho đồng tử áo vàng thủ cốc ra trả lời thỉnh cầu của mình. Đồng tử áo vàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh con báo tuyết trắng, rồi cũng đặt thân mình lên cái lớp lông xù của nó, sau đó không lâu thì cũng ngáy o o. Liễu Minh thế vậy, trong lòng lấy làm kỳ quái. Con báo kia mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, mà đồng tử áo vàng này tu vi không cao, cả hai người lại có thể thân mật ở chung một chỗ là chuyện hơi khó tưởng tượng. Bất quá Liễu Minh cũng rất nhanh thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại bắt đầu thổ nạp tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời trở nên tối đen như mực, theo đồng tử vốn ngủ say suốt cả ngày cũng nghiêng người bò dậy từ trên người con báo. Hắn lười biếng đeo lại thắt lưng rồi cười hì hì chạy tới chỗ Liễu Minh. "Bạch sư huynh, thời gian không còn sớm, tiểu đệ dẫn sư huynh đến chỗ Lưu Ảnh Bích, nhưng lúc đi vào trong cốc sư huynh nhất định phải đi sát đằng sau đệ. Nếu không, vạn nhất mà động vào cấm chế sư thúc tỏ bố trí thì sẽ gặp phiền phức lớn." "Được rồi, sư đệ đi trước dẫn đường đi." Liễu Minh nghe vậy hai mắt mở ra, đứng dậy trả lời. Tiểu đồng tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại mang đến cho Liễu Minh một cảm giác tà môn. Liễu Minh đối với lời nói của hắn cũng không dám lãnh đạm. Tiểu đồng mang theo Liễu Minh đi trên con đường đá trắng bên trong sơn cốc. Con báo tuyết trắng vẫn canh giữ ở bên ngoài. Hai bên đường là một mảnh tối tăm, mờ mịt, trải đầy sương mù, mà trong sương mù lấp ló cây cối và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu tập trung tư tưởng suy nghĩ lại một chút thì thấy là một mảnh đen sì, căn bản không cách nào nhìn rõ. Liễu Minh đi theo tiểu đồng mơ hồ xuyên qua một cái hồ nước cùng với một cánh rừng rậm, lại chuyển hướng 7-8 lần mới đi đến một vách đá thẳng tắp. Mà trên vách đá này có một cánh cửa đá màu xanh được bao phủ ở trong bạch quang nhàn nhạt. Tiểu đồng đưa tay móc trong người ra một khối lệnh bài, nhẹ nhàng đặt lên cửa đá. Một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong cửa đá biến mất. Một lát sau, bạch quang mặt ngoài cửa đá phát ra những âm thanh lớn. Sau một hồi loạn hưởng, bạch quang biến mất không thấy đâu. Sư huynh nhớ kỹ, huynh chỉ có thể ở đây đến hết đêm, sáng sớm ngày mai, khi bạch quang trên cửa đá biến mất thì nhất định phải đi ra. Mặt khác, Lưu Ảnh Bích đã được sư thúc tổ kích phát, sư huynh có thể trực tiếp quan sát. Nhưng phải nhớ kỹ một điểm, Lưu Ảnh Bích là chí bảo của tông môn, tuyệt đối không được dùng tay để sờ. Nếu không vạn nhất bị tổn hại thì sẽ phải chịu trừng phạt theo môn quy. Tiểu đồng tử quay đầu, nét mặt chăm chú vô cùng nói: "Sư đệ yên tâm, ta sẽ không làm trái với quy định." Liễu Minh trịnh trọng trả lời. Tiểu đồng nghe vậy mới thỏa mãn gật đầu, tiến lên một bước đẩy ra cửa đá. Sau đó trở lại chỗ Liễu Minh nói: "Thỉnh." Liễu Minh hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào bên trong. Lúc Liêu Minh đi vào bên trong thì cửa đá cũng tự động đóng lại, đồng thời mặt ngoài lóe lên linh quang, bạch quang vốn biến mất giờ lại khôi phục như lúc ban đầu. Liêu Minh lắc đầu, lúc này mới cẩn thận dò xét chung quanh. Giờ phút này Liêu Minh ở trong một căn nhà đá rộng hơn 3 trượng, trên mặt đất, vách tường đều là những nham thạch màu trắng, cứng rắn vô cùng. Mà ở chính giữa có để một tấm bia bằng tinh thể màu xanh giống như một bức bình phong, cộng thêm một cái bồ đoàn màu vàng nhạt đặt ở một góc hẻo lánh. Ngoài ra không còn vật gì khác. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, trực tiếp đi tới gần tấm bia bằng tinh thể, cũng chậm rãi đi chung quanh nó mấy vòng. Tấm bia bằng tinh thể này cũng không lớn, dài rộng không quá 3 trượng, dày hơn 1 xích. Nhưng hai mắt Liễu Minh nhìn lên thì lại thấy được quang mang màu lam nhạt. Nếu như cẩn thận nhìn lên thì đầu óc choáng váng, cảm giác rất quỷ dị. Liễu Minh kinh hãi, một vành nhìn đi chỗ khác, đợi một lúc lâu mới cảm thấy đỡ hơn. Mà lúc này Liễu Minh không hề xem Lưu Ảnh Bích nữa, mà đi tới trước mặt một thạch bích gần đó. Trên thạch bích có những vết cắt cổ quái, sâu cạn không đồng nhất. Hơn nữa có vết thẳng tắp, có vết lại quanh co khúc khuỷu, còn có những vết giống chỗ là chữ mà không phải chữ. Những vết cắt này đều trải rộng trên bề mặt của thạch bích. Đôi lông mày Liễu Minh nhíu lại, ngón tay hắn khẽ vuốt ve những ký hiệu khắc ngấn trên thạch bích. Ánh mắt lại nhìn về phía ba thạch bích khác. Liễu Minh rõ ràng, ở trên ba mặt thạch bích còn lại đều có những dấu khắc ngấn quỷ dị. Tất cả đều có bộ dáng độc nhất vô nhị. Những dấu khắc ngấn này tự nhiên là những người trước kia tìm hiểu Lưu Ảnh Bích lưu lại. Trong đó phần lớn là những tiền nhân lúc ấy, đột nhiên là tấm bia tinh thể kia lĩnh ngộ ra được điều gì đó, do bản thân quên mất mà thuận tay lưu lại trên thạch bích. Đương nhiên, trong đó đại đa số người cuối cùng cũng không có tu hoạch nào, nhưng bọn họ cũng có thể quan sát những vết khắc ngấn ở trên thạch bích này. Những gì Trung Đạo Cô dặn dò về việc quan sát Lưu Ảnh Bích, Liễu Minh vẫn còn nhớ rõ. Liễu Minh cũng không khách khí, hao phí hơn nửa giờ để ghi nhớ toàn bộ những vết khắc ngấn ở trên từng mặt thạch bích. Hai mắt hắn khép lại để củng cố một chút, rồi mới giơ tay hấp cái bồ đoàn ở trong góc hẻo lánh để trước mặt tấm bia tinh thể bấy trước. Lúc này Liễu Minh mới khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này Liễu Minh tựa như theo lúc tu luyện bình thường, hai tay đặt trên đầu gối, pháp lực chậm rãi rót vào trong mắt. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên tấm bia tinh thể. Thời gian một bữa cơm trôi qua, cho dù hai mắt của Liễu Minh chớp động tinh mang, nhưng hai bên gò má đã trở nên đỏ thẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng thì đằng đằng nhiệt khí. Liễu Minh bỗng quát khẽ một tiếng, tinh quang hai mắt thu lại, mí mắt nhanh chóng nhắm, thần sắc ở trên mặt buông lỏng, mới thở dài một hơi. Lưu Ảnh Bích thật là lợi hại, vậy mà có hiệu quả mị hoặc. Nếu không phải tinh thần lực của ta đủ cường đại, mới không bị hãm sâu vào trong đó. Bất quá những cái bóng mơ hồ kia thì đại biểu cho điều gì? Lúc trước Liễu Minh nhìn tấm bia tinh thể không quá lâu, nhưng vẫn có thể chứng kiến được bóng người mơ hồ mà Trung Đạo Cô nhắc đến. Những bóng người này xuất hiện là khi Liễu Minh bị lực lượng mị hoặc hãm sâu vào trong tấm bia tinh thể. Điều này khiến cho Liễu Minh không dám khẳng định tất cả đều là do tấm bia tinh thể kia làm ra, hay vẫn chỉ là một ít ảnh hưởng ảo giác ở trong đầu mình. Căn cứ vào những gì Trung Đạo Cô nói, thì những cái bóng mơ hồ này cũng là một loại tồn tại hư hư thực thực, thật giả khó phân biệt. Có người từng ở trên những bóng người mơ hồ này ngộ ra một ít gì đó, nhưng nếu quan sát thêm nữa thì lại bị hám sâu vào bên trong, cuối cùng lãng phí một đêm không tìm hiểu được gì. Về phần xử lý như thế nào, tự nhiên là phải dựa vào lựa chọn của từng người. Bất quá khối ảnh lưu niệm ở trên bia đá tinh thể thật là huyền diệu. Tinh thần lực của Liễu Minh cường đại như vậy mà cũng không thể ngóng nhìn trong thời gian quá dài. Nếu không sẽ bị hãm sâu vào trong ảo giác hoặc không cách nào ngăn cản được việc mê man. Vừa rồi Liễu Minh cũng đã dùng nghị lực cực lớn mới có thể thoát ra được. Liễu Minh yên lặng đánh giá trong lòng chốc lát, hắn cảm thấy tinh thần lực khôi phục không sai biệt lắm, rồi mới một lần nữa bấm niệm pháp quyết, rót pháp lực vào hai mắt, bắt đầu quan sát tấm bia bằng tinh thể. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hơn phần nửa thời gian đã qua đi, Liễu Minh cũng không biết là mình đã thử bao nhiêu lần. Nhưng trừ lần đầu tiên nhìn thấy được những cái bóng mơ hồ kia thì vẫn không có một chút thu hoạch nào khác. Về phần những hình ảnh này, hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng căn bản là rất mông lung, căn bản không thấy rõ. Càng nhìn không ra chúng có liên hệ gì đến những vết khắc ngấn trên thạch bích bốn phía chung quanh. Nhiều lần quan sát Lưu Ảnh Bích khiến cho tinh thần của Liễu Minh tiêu hao không ít. Mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thực ra cũng không có gì đáng phải buồn. Dù sao, có không biết bao nhiêu tiền bối Man Quỷ Tông quan sát Lưu Ảnh Bích mà không thu được gì, có thể chính thức tìm hiểu được một bộ công pháp bí thuật cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Bản thân Liễu Minh chỉ là một gã linh đồ, có tay không trở về cũng là điều hết sức bình thường. Trong lòng của Liễu Minh thầm đánh giá, hắn cũng không hề miễn cưỡng bản thân. Liễu Minh đứng dậy, đi vòng quanh Lưu Ảnh Bích vài vòng. Nếu không phải tiểu đồng tử kia đã đặc biệt dặn dò là quyết không được tiếp xúc với Lưu Ảnh Bích, thì Liễu Minh cũng lo lắng ở trên Lưu Ảnh Bích có cấm chế gì đó. Có thể hắn đã sử dụng ngón tay mình chạm vào Lưu Ảnh Bích. Liễu Minh muốn xem là có phản ứng gì hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, quay trở lại ngồi trên bầu đoàn, dứt khoát nhắm lại hai mắt, bắt đầu vận dụng mình cốt công để thổ nạp điều tức. Lưu Ảnh Bích này đã vô duyên với Liễu Minh thì hắn cũng không có ý định cưỡng cầu, còn không bằng tu luyện một chút trong khoảng thời gian ngắn còn lại. Lúc này, những sợi tơ hắc khí trên người Liễu Minh toát ra cũng hóa thành những xúc tu chung quanh thân hình của Liễu Minh cuồng vũ. Mình cốt công thúc giục càng nhanh, hắc khí trên người Liễu Minh càng tuôn ra nhiều, xúc tu cũng trở nên vừa thô vừa to. Liễu Minh đang nhắm mắt tu luyện mình cốt công lại không phát hiện Lưu Ảnh Bích nhìn như bình thường, nhưng khi hắc khí trên người Liễu Minh toát ra, lập tức vô thành vô tức chớp động. Lúc đầu nó còn chậm chạp, nhưng khi hắc khí trên người Liễu Minh càng ngày càng nhiều, thì tần suất chớp động cũng bắt đầu nhanh hơn. Cuối cùng, khi một xúc tu vừa thô vừa to ở trên người Liễu Minh khẽ múa động, cách Lưu Ảnh Bích chỉ khoảng một trượng, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu lam trên Lưu Ảnh Bích lóe lên, rồi một quang đoàn màu lam bay ra, tiếp xúc với xúc tu màu đen kia. Hào quang lóe lên, nửa trước xúc tu run lên biến mất không thấy đâu. Quang đoàn màu lam lại khẽ động, hóa thành một quang cầu màu lam bao bọc lấy Liễu Minh vào bên trong. Ở thời điểm xúc tu biến mất, Liễu Minh cả kinh mở mắt. Kết quả hắn chỉ thấy trước mắt mình ánh sáng màu lam lóng lánh, hắc khí bên ngoài cơ thể cùng với tất cả xúc tu dưới sự chớp động của quang cầu màu lam nhào nhào biến mất không thấy đâu. Mà khi ánh sáng màu lam kia thôn phệ một phần hắc khí, bản thân hắn lại sáng hơn một phần, giống như hắc khí đối với nó là một vật đại bổ vậy. Liễu Minh thấy thế quá sợ hãi, nghĩ cách biến đổi, xuất ra thủ đoạn phòng ngự nào đó nhưng lại không kịp. Sau khi hấp thu nốt tầng hắc khí cuối cùng trên người Liễu Minh, ánh sáng màu lam im lặng chui vào bên trong cơ thể hắn, cũng nhanh chóng hòa hợp với linh hải của Liễu Minh, rồi lại hóa thành một quang cầu ánh sáng màu lam chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhanh chóng chuyển động. Lúc này Liễu Minh cảm thấy thân hình tê dần, không cách nào khống chế được pháp lực và tứ chi, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn lại bốc lên một luồng khí lạnh. Đột nhiên, một bản điển tịch màu đen chậm rãi mở ra, những chữ viết ở trên đó rất mơ hồ. Thứ này là do Lưu Ảnh Bích đưa vào trong đầu ta, hơn nữa đây còn là một bộ công pháp. Đến bây giờ Liễu Minh mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn vừa mừng vừa sợ, bản thân không suy nghĩ gì thêm, lì dốc sức liều mạng để nhìn rõ văn tự trên điển tịch. Nhưng cho dù Liễu Minh có dùng bao nhiêu khí lực đi chăng nữa, thì văn tự trên điển tịch vẫn mơ hồ, căn bản không cách nào nhìn rõ được. Không tốt, loài tình hình này giống như vì pháp lực của mình không đủ. Khó trách, Lục Âm Tổ Sư đã dặn, bình thường phải là đệ tử linh đồ sau khi tiến giai ngưng dịch kỳ mới có thể quan sát Lưu Ảnh Bích. Trong lòng Liễu Minh khẩn trương, hắn đã hiểu được phần nào tại sao mình lại không thể nhìn rõ được văn tự trên điển tịch. Mặc dù như thế thì Liễu Minh ở dưới loại tình huống này cũng không có biện pháp. Điển tịch ở trong đầu lật đến trang cuối cùng thì hóa thành một điểm ánh sáng màu lam tiêu tán. Cùng lúc đó thì quang cầu màu lam trong linh hải của Liễu Minh cũng đình chỉ chuyển động rồi bay khỏi cơ thể hắn quay trở về Lưu Ảnh Bích. Trong lòng Liễu Minh cười khổ không thôi, hắn đang cho rằng mình đã sai sót trong việc lựa chọn thời điểm tiếp nhận cơ duyên này, thì trong linh hải bỗng nhiên nổi lên một cỗ nhiệt khí nóng bỏng, bọt khí thần bí xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước nào, đồng thời cũng chớp động tinh quang nhàn nhạt. Sau một khắc, Liễu Minh phát giác xung quanh mình đột nhiên yên tĩnh vô cùng, đồng thời tất cả cảnh vật đều trở nên chậm chạp. Quang cầu màu lam kia đang bay trở về Lưu Ảnh Bích đột nhiên trở nên chậm rì rì, giống như con ốc sên đang bò. Đồng thời Liễu Minh cũng nhìn rõ được bản thân quang cầu màu lam kia là do vô số đạo phủ văn nhỏ li ti tạo thành. Mà bản thân Liễu Minh bây giờ thậm chí là mỗi một đạo phủ văn trên quang cầu màu lam đều có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Tình hình quỷ dị như vậy khiến cho Liễu Minh hoảng sợ vô cùng. Liễu Minh nháy mắt mấy lần muốn mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng hắn lại phát hiện động tác của mình cũng chậm lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ là một cái nháy mắt mà mí mắt phải mất hồi lâu mới có thể khép lại, rồi lại mất một khoảng thời gian như thế để mở ra. Điều này khiến Liễu Minh thầm hít sâu một hơi trong lòng, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, lại có vài phần hiểu ra. Loại tình hình này hiển nhiên không phải là bốn phía trở nên chậm chạp, mà là thần thức và ngũ quan của hắn trở lên nhanh hơn vô số lần so với bình thường. Chính vì thế mà mới xuất hiện tình cảnh yêu dị bậc này. Mà Liễu Minh lại dùng thần niệm quét qua cơ thể mình, phát hiện bên trong linh hải bọt khí thần bí đang chớp động. Lúc này hắn mới hiểu ra tất cả. Không thể nghi ngờ xuất hiện loại tình huống thống khổ không tưởng tượng được này nhất định là do bọt khí thần bí kia tạo ra. Cũng không biết tại sao nó đột nhiên lại xuất hiện như vậy. Liễu Minh đang để một bụng nghi vấn, đột nhiên linh hải nổi lên bong bóng, lại đột nhiên có vô số sợi tơ bạc rậm rạp chẳng chịt đi ra. Nhưng sợi tơ bạc này thoáng động một cái, nhào nhào quấn quanh quang cầu màu lam, rồi dùng lực kéo nó trở lại. Quang cầu màu lam giống như vật sống vậy, dốc sức liều mạng vặn vẹo, nhưng nó không thể nào địch lại cái lực lượng của những sợi tơ bạc, vẫn bị kéo về phía Liễu Minh mà không cách nào làm gì được. Ngay tại thời điểm Liễu Minh trợn mắt há hốc mồm, không tin vào những gì mình thấy, thì Lưu Ảnh Bích vang lên một loạt những âm thanh loạn hoảng. Ánh sáng màu lam trên Lưu Ảnh Bích đại phóng, hơn 10 quang cầu màu lam bay ra, lóe lên hào quang. Hơn nữa 10 quang cầu này phun ra một chùm những sợi tơ màu lam quấn quanh đồng bạn muốn kéo trở về Lưu Ảnh Bích. Những sợi tơ bạc vốn đang kéo căng, không hề dừng lại chút nào. Quang cầu màu lam bị tranh đoạt kia lắc lư kịch liệt một hồi. Trong lúc bất thời, nó đứng yên bất động trong hư không. Liễu Minh lại cảm thấy linh hải của mình nóng lên vài phần. Tinh quang bên ngoài của bọt khí thần bí đại thịnh lại tiếp tục phun ra những sợi tơ bạc. Những sợi tơ bạc này bay về phía Lưu Ảnh Bích, quấn quanh hơn 10 quang cầu màu lam kia. Bọt khí thần bí tự mình quanh quẩn chính mình một vòng, lôi kéo tất cả quang cầu màu lam từ trên Lưu Ảnh Bích ra, rồi kéo chúng về phía Liễu Minh. Hiển nhiên, những quang cầu này hợp lực lại mà vẫn không cách nào có lực lượng chống lại bọt khí thần bí. Cuối cùng vẫn bị kéo về phía Liễu Minh từng chút một. Hơn 10 quang cầu chui vào trong linh hải của Liễu Minh rồi dung hợp với nhau thành một thể. Sau một khắc, Liễu Minh cảm thấy u mê, hai mắt tối sầm lại. Lúc hai mắt mở ra thì bản thân hắn xuất hiện trong một gian phòng màu lam. Cho dù bốn vách tường hay sàn nhà, nóc nhà đều có bộ dáng giống như Lưu Ảnh Bích, mà ở một chỗ hẻo lánh trong căn phòng có rất nhiều bệ đá. Mỗi bệ đá đều có một tầng hào quang màu lam. Bên trong hào quang là một quyển điển tịch bộ dáng không đồng nhất. Trong đó có một bản điển tịch bìa màu đen, chính là bản điển tịch mà Liễu Minh đã từng thấy ở trong đầu. Thế nhưng những thứ này đối với Liễu Minh bây giờ chỉ là râu ria mà thôi. Bởi vì trong phòng cách vị trí Liễu Minh đang đứng có một đạo nhân mặc áo bào màu xanh chừng 30 tuổi đứng ở đó. Đạo nhân này mặt trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm không có vỏ, đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Liễu Minh. Các hạ là? Liễu Minh tự nhiên chủ động lùi lại hai bước thất kinh hỏi. Nhưng đồng thời Liễu Minh cũng cảm giác được trên người của đạo nhân áo bảo xanh này có một chút quen thuộc, giống như đã từng thấy qua ở nơi nào. Người là đệ tử của Ma Quỷ Tông, tại sao chỉ có tu vi linh đồ? Đạo nhân áo bảo xanh hỏi ngược một câu. Đúng vậy, văn bối thực sự là đệ tử của Ma Quỷ Tông. Tiền bối là? Người là Lục Âm Tổ Sư. Liễu Minh chậm rãi trả lời, nhưng tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Nhớ tới bức hình tổ sư được cung phụng ở trong tổ sư đường. Bức chân dung của Lục Âm Tổ Sư mặc dù chỉ có cái bóng lưng, nhưng cách ăn mặc lại giống hệt như đạo nhân trước mặt. Nhưng điều này làm sao có thể? Lục Âm Tổ Sư chính là tổ sư khai tông của Man Quỷ Tông, từ vài ngàn năm trước đã qua đời, sao lại xuất hiện ở loại địa phương quỷ dị này? Người ngược lại rất thông minh, nhanh như vậy đã nhận ra ta. Nhưng ta cũng không phải là lục âm tổ sư thực sự. Năm đó hắn vẫn lạc, mà ta chỉ là một tia thần niệm hắn lưu lại mà thôi. Đạo sĩ trung niên nghe vậy, nên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói. Thì ra là thế, nhưng xưng hô tiền bối là lục âm tổ sư cũng không tính là sai. Nhưng không biết đây là địa phương nào, chẳng lẽ chính là bên trong Lưu Ảnh Bích sao? Liễu Minh giật mình, cẩn thận hỏi lại. Đây cũng không phải bên trong Lưu Ảnh Bích, mà là một phần nhỏ tinh thần mà lục âm trước khi qua đời để lại, cố ý huyễn hóa cho ta một phần thức phủ, cư trú. Về phần ngươi tại sao có thể tiến vào trong này thì ta cũng không biết. Dù sao ta cũng chỉ là một tia thần niệm của lục âm năm đó mà thôi, không cách nào biết hết những chuyện phát sinh bên ngoài. Nhưng khi ta cảm giác được sự xuất hiện của đệ tử Man Quỷ Tông và cho rằng có thể kế thừa được truyền thừa của lục âm thì mới cung cấp chỗ tốt tương ứng cho hắn. Ngược lại, ngươi là một tên đệ tử linh đồ, có thể đi vào trong này đã là một chuyện rất kỳ quái. Ngươi nói thoáng qua những chuyện xảy ra bên ngoài cho ta nghe. Liễu Minh nghe vậy trong lòng thoáng động, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chuyện của bọt khí thần bí kia ở trước mặt thần niệm lục âm tổ sư. Nhưng nếu muốn dùng một chuyện khác lấy cớ lửa gạt để vượt qua sự kiểm tra là điều không có khả năng. Dù sao thì Liễu Minh đối với nơi này được gọi là thần thức phủ vẫn là rốt đặc cắn mai. Vãn bối, ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái, hắn đang muốn nói qua một chút, bỗng nhiên cả gian phòng đột ngột run lên, vách tường bốn phía đều truyền ra những tiếng nứt vỡ giòn tan, tiếp đó là những vết rách xuất hiện, ước chừng chỉ một lúc nữa thôi thì cả gian phòng này sẽ sụp đổ. Không có khả năng, thần thức phủ sắp sụp đổ. Thần sắc của đạo sĩ trung niên vốn lạnh lùng, thấy cảnh này thì cũng nghẹn ngào không tin được. Cái gì? Căn phòng này sụp đổ? Liễu Minh nghe vậy thì cũng bị dọa cho kêu to một tiếng. Làm sao có thể, cũng là lực lượng thần thức. Thần thức phủ này năm đó tuy không phải do lục âm dùng toàn bộ tinh thần lực ngưng đúc mà thành, nhưng với trình độ của hắn thì coi như cường giả chân đan cảnh cũng không cách nào dùng thần niệm đập vỡ nơi này mới đúng. Đạo sĩ trung niên nhìn chằm chằm vào những tia cho khí bay ra từ những vết rách, sắc mặt tái nhợt. Mà Liễu Minh nhìn chằm chằm vào những cho khí thẩm thấu tiến vào bên trong, nét mặt vô cùng cổ quái. Những tia cho khí này lại phát ra khí tức rất quen thuộc, giống như khí tức của không gian thần bí mờ mịt do cái bọt khí thần bí tạo ra. Chẳng lẽ... Xem ra, lần này thực sự không thoát được, mà dù sao ta cũng sống ở đây mấy ngàn năm rồi. Năng lượng trên Lưu Ảnh Bích cũng sắp tiêu hao hết, về sau cũng sẽ không thể tồn tại được nữa, hiện tại là chỉ sớm một chút mà thôi. Nhưng người có thể đi vào đây coi như hữu duyên, nó không chừng còn có thể sống sót rời đi. Ta ở đây có một vật muốn giao cho ngươi. Đây là ta dùng tâm huyết nửa đời, cũng không dễ dàng gì mới tế luyện thành công, một cái phôi của kiếm linh. Đáp ứng ta nhất định có cơ hội thì phải đưa vật này đến hậu nhân của ta ở Trung Thiên Đại Lục. Nhớ kỹ, vật này là do ta dùng tinh huyết của mình để tế luyện thành. Chỉ có hậu nhân có huyết mạch của ta mới có thể tiếp tục tế luyện để sử dụng. Sư môn của ta chính là Thái Thanh Môn, nằm ở phía đông của Trung Thiên Đại Lục. Để cảm tạ ngươi, ta sẽ truyền một bộ phi kiếm bí truyền tương quan với phôi linh kiếm này cho ngươi. Nhớ kỹ, bộ phi kiếm bí truyền này dù là sư môn của ta cũng được liệt vào loại cấm thuật, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Đạo sĩ trung niên thấy thần thức phủ sắp tan vỡ thành từng mảng, ngược lại vô cùng chấn định. Hắn nhanh chóng nói với Liễu Minh, rồi lại há miệng nhả ra một tiểu kiếm màu vàng nhạt, rồi đột nhiên bắt ấn vào ngực Liễu Minh. Một tay lại chỉ về bệ đá ở góc tường, rồi nhiếp một quyển điện tịch màu vàng tới tay. Phốc, hào quang màu lam trên bệ đá tan vỡ, quyển điện tịch màu vàng hóa thành một đạo kim quang bay đến, lặng lặng đứng bất động trước người Liễu Minh. Liễu Minh vô ý thức cầm lấy quyển điện tịch màu vàng. Bỗng nhiên, quyển điện tịch chui vào trong lòng bàn tay hắn biến mất. Liễu Minh giật mình nhưng lập tức nhớ ra gì đó, nhanh chóng hỏi. Tiền bối, văn bối học tập Minh Cốt Công, không biết là phần pháp quyết đằng sau có đây không? Cái gì? Người tu luyện Minh Cốt Công? Trách không được môn công pháp kia vừa rồi lại tự động bay ra. Minh Cốt Công là một bộ công pháp quỷ đạo thời thượng cổ mà ta vô tình đoạt được. Năm đó ta cũng chỉ có thể tìm được nửa phần trước. Phần sau thì ngươi cần tự mình đi mà tìm lấy. Nhưng theo ta được biết thì ở Trung Thiên Đại Lục hình như đã có người phát hiện ra tung tích phần sau của bộ công pháp này. Đã như vậy thì bộ công pháp này tặng cho ngươi. Sau khi ngươi đến giai đoạn ngưng dịch kỳ thì có thể trực tiếp tu nửa bộ sau của công pháp này. Đạo sĩ trung niên do dự một chút, cánh tay khẽ đảo lại hấp quyển điển tịch màu đen đến đưa cho Liễu Minh. Từng hào quang màu xanh vỡ vụn, quyển điển tịch màu đen bay đến, tự động chui vào trong đầu Liễu Minh biến mất. Làm xong việc này, thân hình của đạo sĩ trung niên cũng trở nên mơ hồ, giống như việc phá vỡ tầng hào quang kia lấy điển tịch ra cũng là một gánh nặng đối với hắn vậy. Liễu Minh thấy thế tự nhiên vội vàng cảm ơn. Đạo sĩ trung niên lấy thấy Liễu Minh thì lễ với mình, đang muốn nói gì thêm nữa, thì thần thức phủ phát ra một tiếng nổ lớn. Cuối cùng thần thức phủ tan vỡ, sụp đổ hoàn toàn. Cho khí cuồn cuộn, giống như là sóng lớn từ bốn phương tám hướng tràn vào, nhấn chìm cả đạo sĩ trung niên và Liễu Minh ở bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hắn dùng thần thức quan sát, phát hiện Lưu Hành Bích lại xuất hiện trước mắt mình. Thậm chí tay hắn còn đang bấm niệm pháp quyết, nhìn tư thế thì giống như đang cải biến pháp quyết để phòng ngự. Đây là loại sự tình này Liễu Minh đã sớm quen thuộc, nhưng bản thân hắn vẫn không khỏi có chút hoài nghi, vừa rồi phải chăng chỉ là ảo giác. Ánh mắt Liễu Minh nhìn lên Lưu Ảnh Bích, Lưu Ảnh Bích vẫn đang phát ra ánh sáng màu lam, nhìn không ra cái gì khác thường so với lúc trước. Liễu Minh hít sâu một hơi, đưa thần thức tiến vào trong cơ thể mình xem xét, sắc mặt biến đổi vài lần. Bọt khí thần bí kia vẫn còn đang chấp động bên trong linh hải, nhưng ở bên trong linh hải lại xuất hiện thêm một tiểu kiếm màu vàng nhạt, bộ dáng như rất sợ hãi bọt khí thần bí kia. Tiểu kiếm chỉ dám bay lượn ở mép rìa của linh hải, không dám tới gần bọt khí. Liễu Minh bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, quét qua thức hải trong đầu. Hai quang cầu màu lam nhạt xuất hiện, dùng tinh thần lực đụng vào một cái, cả hai quang cầu quay tít một vòng, hóa thành hai quyển điển tịch, một đen một vàng. Thái Cương Kiếm Quyết, Long Hổ Minh Ngục Công. Tuy Liễu Minh đầu tiên nghe nói đến tên của hai bộ công pháp này, nhưng hiển nhiên hai bộ công pháp này không phải là công pháp bình thường. Liễu Minh vô cùng vui vẻ, hắn dùng tinh thần lực mở quyển điển tịch màu vàng ra, đọc từng tờ một. Cùng lúc đó, ở trong một mật thất được che giấu cực kỳ bí mật ở trong sơn cốc, Ngạn Sư Thúc Tổ vốn đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên bừng tỉnh, nét mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Một tay hắn khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện một trận bàn màu lam nhạt. Tay kia vỗ lên trận bàn, một tầng cấm chế hiện ra, sau đó huyễn hóa ra hình ảnh Liễu Minh đang ngồi trên bồ đoàn đằng trước Lưu Ảnh Bích. Ngạn Sư Thúc Tổ quan sát Liễu Minh rồi lại nhìn Lưu Ảnh Bích vài lần mới thu lại trận bàn. Cổ quái, vừa rồi đột nhiên cảm giác tâm tình sao động, chẳng lẽ do gần đây tu luyện quá gấp khiến tâm tình bất ổn sao? Ngạn Sư Thúc Tổ thì thào vài tiếng, hắn lắc đầu nhắm mắt tu luyện tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Đồng Tử đẩy cửa đá mở ra, Liễu Minh cũng mở mắt đứng dậy. Bạch sư huynh, đã đến giờ, sư huynh phải lập tức rời khỏi sơn cốc. Tiểu Đồng Tử mỉm cười nói với Liễu Minh. Đà tạ sư đệ đã thông báo, ta cũng biết thời gian đã hết, đang muốn rời đi. Liễu Minh cười nói. À, xem bộ dáng Bạch sư huynh thì hẳn là có chút thu hoạch khi quan sát Lưu Ảnh Bích. Tiểu Đồng Tử thấy bộ dáng Liễu Minh, hai mắt sáng ngời. Thu hoạch thì có một ít, chỉ là giải quyết nan đề khiến ta đã trầm tư bao lâu, cũng không biết có thể thực hiện được hay không. Sư huynh còn cần phải xác nhận lại một chút, Liễu Minh hàm hồ đáp. Hi hi, sư huynh có được thu hoạch là không tệ rồi, có rất nhiều sư thúc sư bá ở bên trong cả đêm, cũng không thu hoạch được gì. Tiểu Đồng Tử cười hì hì đáp. Ha ha, sư huynh cũng cho là như vậy, Liễu Minh cười một tiếng. Sau đó Liễu Minh dưới sự dẫn đường của Tiểu Đồng Tử lại rời khỏi sơn cốc. Lúc này, Tiểu Đồng Tử một lần nữa đi vào trong căn nhà đá, đi quanh Lưu Ảnh Bích vài lần, cũng ngông nghênh dùng tay vuốt ve kiểm tra một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, mới rung đùi đắc ý rời đi. Hai ngày sau, Liễu Minh xuất hiện trong đại điện trên đỉnh Cửu Anh Sơn, hai tay thì lễ với Trung Đạo Cô, Khuê Như Tuyền và Chu Xích. Người đã có ý định của mình, nhất định phải rời khỏi tông môn mấy năm, ba người chúng ta cũng không ngăn trở. Ngươi bây giờ không trùng kích linh sư là một lựa chọn sáng suốt. Ta tin tưởng trải qua một thời gian ma luyện, mấy năm sau mới trùng kích linh sư ngưng dịch kỳ thì khẳng định là ngươi sẽ có nhiều hơn một phần hy vọng. Khuê Như Tuyển chậm rãi nói với Liễu Minh. Đệ tử cũng muốn như thế cho nên là không có ý định nóng lòng cầu thành, Liễu Minh trả lời. Nhưng mà Huyền Kinh đối với ngươi mà nói cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Trước khi đi, ta đưa tặng cho ngươi 3 khỏa xích diễm châu để ngừa khi ngươi gặp phải cường địch mà sử dụng. Chu Xích vừa nói như vậy thì lật tay một cái đưa cho Liễu Minh một cái bình nhỏ. Liễu Minh thành kính nhận lấy cái bình, tự nhiên vui vẻ cảm ơn. Lần đầu tiên chính là 3 khỏa xích diễm châu đã làm cho quái vật bán dao kia bị trọng thương. Nhưng mà có 3 khỏa này đúng là làm thực lực của hắn tăng lên nhiều. Nếu như Chu sư bá cũng đã tặng đồ, ta làm sư phụ cũng không thể để người đi tay không. Như vậy đi, ta còn có một kiện bảo vật năm đó mua bằng giá cao. Nó có thể giúp người thay hình đổi dạng. Khi người đi vào trong huyền kinh sẽ có tác dụng rất lớn. Sau đó, Trung đạo cô mỉm cười nói ra, từ trong tay áo lấy ra một thứ là cái mặt nạ, một tay đưa tới cho Liễu Minh. Đa tạ sư phụ, đây là... Liễu Minh cung kính tiếp nhận vật ấy, nhưng hắn lại cẩn thận đánh giá thì thấy nội tâm nao nao. Ha ha, không thể ngờ là sư muội lại cho hắn thiên huyễn chi diện. Lần này mang theo kiện dị bảo này, chỉ cần hắn không tháo mặt nạ xuống thì sẽ không bại lộ ra thân phận. Chỉ cần rót pháp lực vào là được, nó có thể tùy tâm thay hình đổi dạng của ngươi. Hơn nữa biểu lộ tự nhiên không khác gì người bình thường. Khuyết điểm duy nhất của mặt nạ này là một thứ tiêu hao phẩm. Một lần dùng mấy chục quả linh thạch. Nếu sử dụng, chỉ có thời gian khoảng 4-5 năm là có thể sử dụng được. Khuê Như Tuyển thấy vậy trên mặt cũng hiện ra một tia dị sắc. Có vật ấy đệ tử có thể dễ dàng che giấu thân phận của mình. Liễu Minh nghe vậy vui mừng quá đỗi, hành lễ với đạo cô thật sâu. Nếu là môn hạ đệ tử của ta, ta làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt. Khuê sư huynh, ta cùng Chu sư huynh đều đã tặng lễ vật. Người sẽ không keo kiệt không lấy thứ tốt ra chứ. Trung đạo cô lườm qua thư sinh phía sau, bỗng nhiên cười nói. Hắc hắc, sư muội không nói thì kẻ làm sư bá như ta, tại sao không thể tỏ vẻ một chút cơ chứ? Nhưng mà những thứ như phù khí và các loại khác thì ta nghĩ đến Bạch Sư Điệt cũng không thiếu hụt. Như vậy đi, ta có một quyển sách tự nghĩ ra tên là Dịch Cốt Quyết. Đây chỉ là một tiểu thuật, nó có thể giúp xương cốt của người biến hóa trong một thời gian dài. Nếu như sau khi tu luyện lại phối hợp với thiên huyễn chi diện thì tin tưởng ngươi ẩn nấp thân phận, không chê vào đâu được. Ngươi có thể nguyện ý học tập. Khuê Như Tuyển cười mà như không cười, nói với Liễu Minh. Đa tạ sư bá ban thưởng, đệ tử đương nhiên nguyện ý học tập. Liễu Minh nghe xong lời này, trong nội tâm lại càng vui vẻ, không người trả lời. Tốt, bộ pháp quyết này ghi trong trang sách đó, ngươi cầm lấy, ghi nhớ đi. Sau khi học xong thì hủy nó đi. Khuê Như Tuyển gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một trang giấy đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh vội vàng bước lên phía trước một bước, tiếp nhận lấy trang sách. Mặt khác, chỗ ta còn có một lọ giải độc đan cao cấp. Nếu ngươi không đụng phải những cao thủ tuyệt độc trong truyền thuyết, thì tin tưởng cũng đủ giúp ngươi coi như bách độc bất xâm. Khuê Như Tuyển lại lật tay, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh, cũng trực tiếp ném tới cho Liễu Minh. Liễu Minh cung kính tiếp nhận cái bình nhỏ, trong miệng cảm ơn không ngớt. Thời gian trôi qua, Khuê Như Tuyển cùng Chu Xích dặn dò Liễu Minh vài câu, sau đó bọn họ rời đi. Trong nháy mắt trong đại điện cũng chỉ còn lại có Liễu Minh cùng với Trung đạo cô hai sư đồ. Thông Thiên, trước khi đi, người nói có chuyện cần nói một tiếng một mình với sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì mà phải đợi tới khi đi mới nói. Trung đạo cô đợi Khuê Như Tuyển hai người rời đi thì nghiêm mặt nhìn qua Liễu Minh hỏi. Kỳ thật Đồ Nhi muốn nói chính là lai lịch thân phận của mình. Liễu Minh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói ra. Thân phận, lai lịch, lời này là có ý gì? Trung đạo cô nghe xong thì tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật đệ tử cũng không phải đệ tử của Bạch gia, tên gọi chính thức cũng không phải Bạch Thông Thiên mà là họ Liễu, tên Minh. Mà việc này cũng phải nói xuất thân từ năm đó của đệ tử. Thần sắc của Liễu Minh cũng ngưng trọng giảng thuật lại từ đầu. Sau một phút thì Liễu Minh mang theo một tia thoải mái bay lên đỉnh núi. Trung đạo cô ngồi lại trong đại điện sắc mặt khó coi. Thật không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có lai lịch khúc chiết như vậy. Việc này nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ. Xem ra ta làm sư phụ cũng phải đánh bạc cái thể diện vài phần. Chỉ có như vậy mới làm chuyện này nhỏ đi. Cũng may đứa nhỏ này gần đây lập đại công cho tông môn, lại bí bức không thể không rời khỏi tông môn. Nghĩ đến những người kia cũng không có khả năng bắt chẹt chuyện này, không bỏ qua như vậy. Sau khi đạo cô thì thào tự nói, rồi trầm ngâm chốc lát, đứng dậy rời khỏi đại điện. Liễu Minh hiện giờ đã trở lại chỗ ở, sau khi thu thập một chút thì hắn cũng rời khỏi Cửu Anh Sơn. Sau ba thời thần, Liễu Minh lại ngồi xếp bằng trên đám mây màu cho, rời khỏi sơn môn Man Quỷ Tông chừng trăm dặm thì thay đổi hướng đi. Lúc này hắn cẩn thận dò xét địa đồ trong tay, sau một lúc mới thì thào tự nói. Đi Bạch Sa thì đường hơi xa, nhưng chỉ cần mau chóc giải quyết chuyện lần này thì có thể mang Cản Thúc về quê quán. Sau khi an bài thỏa đáng, sau đó lại đi Huyền Kinh cũng không muộn. Vừa nói xong, Liễu Minh đem địa đồ thu lại, lấy ra một khối đồ vật có hình dáng la bàn. Sau khi xác nhận phương hướng thì hắn gật đầu thu lại, lại lấy trang giấy mà Khuê Như Tuyển đưa tặng là Dịch Cốt Quyết, mang ra, đặt trước người bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu. Quyển công pháp này đúng là vô cùng xảo diệu, có thể cải biến bề ngoài của mình, cũng không có một chút tác dụng tăng phúc nào cả. Cho nên, cả quyển sách pháp quyết này không hề có chút nào phức tạp. Với trình độ thông minh của Liễu Minh thì xem nửa ngày đã hiểu rõ, lĩnh hội được yếu quyết trong đó. Sau đó hắn lại đem trang sách này thu lại, hai tay bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp lực. Lúc này Linh Hải quay tít một vòng, một cỗ nhiệt lưu lập tức từ trong đó tuôn ra ngoài, cũng chạy khắp nơi ở trong thân thể. Sau một khắc, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, không biết trong cơ thể lúc nào có âm thanh vang lên như pháo nổ. Đầu vai hắn hơi nhoáng một cái, thân hình đột nhiên tăng cao một chút, thoáng cái trở nên khôi ngô hơn. Liễu Minh lại đứng lên một lần, cao thấp dò xét bản thân. Hắn lại di động tay chân, cảm thấy không có gì không ổn. Trong tay lại bấm niệm pháp quyết, đồng dạng tiếng nổ vang lên, thân hình thu nhỏ một mảng, toàn thân biến thành gầy yếu. Trên mặt hắn lúc này hiện ra vài phần thần sắc vui mừng. Sau khi thúc giục pháp quyết để khôi phục hình dáng lại, nhìn qua trang giấy vài lần thì hai tay vỗ lên, phốc một tiếng, trang sách lập tức bị ngọn lửa đốt thành tro. Sau đó hắn mới thu hồi tâm thần, lại quét qua linh hải của mình. Chỉ thấy bọt khí thần bí trong linh hải kia lúc này chớp động không thôi. Liễu Minh khẽ cau mày lại. Sau khi bọt khí này xuất hiện từ mấy ngày trước thì lại không có biến mất đầy quỷ dị như trước đây, cũng không xuất hiện tình hình thôn phệ linh lực của hắn, mà là quỷ dị chớp động không ngừng trong linh hải. Chuyện này đã bắt đầu làm hắn cảm thấy bất an. Thời điểm hắn từ trong cốc quay về, tự nhiên cũng thử dùng tinh thần lực va chạm vào đám bọt khí, nhưng lúc này lại không có chút hiệu quả nào cả. Hắn lại nhớ ngày đó, Lục Âm Sư Tổ dùng tinh thần lực cấu trúc thần lực phủ lại bị không gian mẫu cho này cắn nuốt sạch sẽ. Trong nội tâm hắn lại càng kinh nghi bất định. Thực sự không cách nào tưởng tượng bọt khí thần bí và không gian tối tăm kia có liên hệ gì. Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được. Thế nhưng chuyện này suốt mấy năm qua hắn không nghĩ thông được điểm này. Hiện tại tự nhiên càng không có thời gian hiểu rõ trong một thời gian ngắn. Vì vậy Liễu Minh lắc đầu, lại đem ánh mắt đặt lên thanh tiểu kiếm màu vàng bất động bên ngoài linh hải kia. Sau khi trải qua vài ngày nghiên cứu, hắn đã biết rõ chuôi tiểu kiếm này tên là kiếm phôi chi linh. Cũng không phải là vật có thật thể, mà là năng lượng tập hợp lại tạo thành. Hơn nữa, theo lời của Lục Âm Sư Tổ, thì hắn căn bản không cách nào bức ra hay thúc giục nó được. Cũng may là thứ này đối với hắn dường như không có hại gì cả, nên tự nhiên mặc kệ nó. Về phần Liễu Minh đạt được Thái Cương Kiếm Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công, hai quyền điển tịch này, cũng vội vàng xem đại khái qua một lần. Nhưng mà thứ ghi bên trong lại quá mức thâm ảo khó hiểu, cũng không phải là xem vài ngày là có thể hiểu được. Nhưng mà Thái Cương Kiếm Quyết ghi lại phương pháp tu luyện phi kiếm nào đó thực sự là vô giá. Về phần bản Long Hổ Minh Ngục Công kia là phương pháp luyện chế rất cường hoành để luyện thể, mơ hồ có cảm giác như nhất mạch tương truyền của Minh Cốt Quyết, dường như còn có thể chuyên môn khắc chế quỷ vật. Thế nhưng đáng tiếc, dựa theo ghi lại trên điển tịch, công pháp này tối thiểu phải tiến giai ngưng dịch kỳ linh sư mới có thể tham gia tu luyện. Ngược lại thì bản Thái Cương Kiếm Quyết kia lại không có hạn chế này. Sau khi tìm hiểu thấu triệt thì hắn ngược lại có thể lựa chọn sử dụng một hai bộ phận trụ cột trong đó. Nhưng tất cả phải đợi hắn đi tới Huyền Kinh đã, triệt để dàn xếp xong mọi chuyện mới có thể yên tâm tu luyện. Chuyện hắn muốn làm hiện giờ chính là mau chóng quay về Bạch Gia, đem thân phận của mình và hôn sự với Mục Minh Châu giải quyết một cách triệt để. Lúc trước, hắn đem chuyện mình mạo danh thế thân nói rõ chi tiết với Trung Đạo Cô. Sư phụ hắn cũng đã đáp ứng giúp hắn giải quyết chuyện này. Kể từ đó, hắn đã đứng ở thế bất bại. Lại đi Bạch Gia giải quyết quan hệ tương quan, thì chuyện này đã biến thành nước chảy thành sông, mà thân phận và thực lực của hắn hiện giờ chỉ là một viên linh đồ của Bạch gia thì có thể làm gì được hắn cơ chứ. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy thì lập tức thúc giục pháp quyết, tốc độ đám mây màu xám cho dưới chân tăng lên vài phần, lao thẳng về phương xa. Vào đêm tối, cảnh ban đêm bắt đầu biến thành màu đen, thì Liễu Minh lại là kẻ tài cao gan lớn, cũng không muốn mạo hiểm tiếp tục bay đi. Lúc này, hắn đang ở ngay chỗ hoang sơn dã lĩnh, tìm một đỉnh núi hạ xuống, cũng tùy tiện mở một thạch động đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường. Đột nhiên, một cỗ tinh thần lực khổng lồ tràn vào thức hải của Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên kinh hãi, còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì cỗ tinh thần lực này đã rót vào trong thần thức hải của hắn, làm cho tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng lên như đang bay. Đây là... Trong nháy mắt, Liễu Minh cơ hồ có thể nhớ lại cảnh bị hấp thu pháp lực lúc trước, nhưng bây giờ lại là tinh thần lực. Chuyện này sao mà sống nhau quá vậy? Chỉ có điều lúc này không phải pháp lực, mà là tinh thần lực vô cùng tinh thuần. Về phần tại sao lại xuất hiện việc này, tâm niệm của hắn nhanh chóng xoay chuyển, cũng thoáng nhớ tới tinh thần lực của Lục Âm tổ sư dùng để xây thần thức phủ đã bị bọt khí thần bí thôn vệ. Trong lòng hắn lập tức có vài phần giật mình. Thế nhưng chuyện này chỉ lóe lên một lúc mà thôi. Tinh thần lực này tới mãnh liệt, làm cho hắn không tiếp tục có thêm suy nghĩ gì cả, chỉ có thể dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết, thúc giục ma tâm quyết vừa mới tu luyện thành cách đó không lâu để trèo chống vượt qua đau đớn và làm suy nghĩ thanh tỉnh mà thôi, làm cho hắn không có bị cổ tinh thần lực tới đột ngột này làm cho nổ tung cả đầu óc. Nhưng mà hắn càng bảo trì thanh tỉnh, càng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Mà trong một giây sau đó, hắn lại phát hiện tinh thần lực của mình tăng lên hơn lúc trước tới 2-3 lần. Tăng phúc tinh thần lực khổng lồ như vậy, mặc cho hắn có ma tâm quyết bảo hộ tinh thần, nhưng vẫn làm cho đầu óc của hắn bị gánh nặng to lớn không chịu nổi. Thân hình run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, gân xanh trên trán lộ hẳn ra ngoài, ngũ quan vặn vẹo mơ hồ, còn có máu đen chảy ra. Hắn lúc này đã sớm vận dụng tới thiên phú nhất tâm nhị dụng, hơn nữa ở dưới tình thế cấp bách, tâm thần của hắn một phân thành hai, vậy mà đồng thời thúc giục ma tâm quyết, mới chỉ miễn cưỡng trèo chống vượt qua được thời gian thống khổ mà thôi. Tiếp qua một lúc nữa, bỗng nhiên Liễu Minh hét lớn một tiếng, cả thạch động bị tiếng hét của hắn chấn động run lên ong ong, thân thể hắn căng cứng, lập tức hôn mê ngay lập tức. Không biết qua bao lâu sau, Liễu Minh cảm giác trong miệng có mùi tanh nhàn nhạt, rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng trong nháy mắt hắn mở to mắt ra thì nhìn thấy tất cả chỉ là một màu hồng. Trong lòng hắn cả kinh nhưng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn nước từ trên đầu của hắn trôi xuống, sau đó điểm ngón tay cho nước chảy ra. Hắn lại giơ tay lên, lúc này thì nước đã cọ rửa sạch máu trên mặt hắn. Sau đó hắn lại bấm niệm pháp quyết. Thân thể có nhiệt khí tăng lên làm cho quần áo trở nên khô ráo. Sau đó hắn mới thở dài một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái huyệt thái dương. Một màn vừa rồi đúng là vạn phần nguy hiểm. Nếu không phải hắn vẫn đau khổ trèo trống, hơn nữa trước khi hôn mê một khắc thì tinh thần lực này cũng không có tuôn ra. Nếu không thì đầu của hắn đã bị tinh thần lực làm cho nổ tung như một quả dưa hấu bẻ nát. Nhưng chính là như vậy, hắn cảm thấy tinh thần thức hải của hắn đã khuếch trương lớn hơn lúc trước, phải gấp 3-4 lần. Cơ hồ tinh thần lực khổng lồ lập tức khuếch tán khắp tinh thần thức hải. Nơi vận dụng một chút thì cả đầu của hắn lại đau đớn ê ẩm. Xem ra, hắn còn chưa thể khống chế cỗ tinh thần lực này thực tự nhiên. Hắn cần phải dùng một chút thời gian để thích ứng với tinh thần lực này mới được. Nhưng kể từ đó thì hắn lại phát hiện điểm khủng bố của tinh thần lực. Chỉ sợ là linh sư bình thường không ai có thể thoát khỏi tinh thần lực của hắn. Liễu Minh tự định giá một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đem tinh thần lực dò xét cơ thể, quét qua linh hải của mình một vòng. Quả nhiên, bọt khí thần bí kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh đem tâm thần thu hồi lại, dùng ngón tay sờ sờ thân thể. Hắn lộ ra vài phần đăm chiêu. Xem ra, hắn suy đoán thật giả, hắn đã biết tinh thần lực vừa rồi tới từ đâu. Quả nhiên là có quan hệ tới việc cắn nuốt tinh thần lực của Lục Âm tổ sư lúc trước. Nhưng mà lần này, muốn quay về lại kéo dài thêm vài ngày nữa. Hắn phải thích ứng với tinh thần lực trước đã. Về sau, hắn có gặp phải loại chuyện này thì nhất định phải tuyệt đối chủ động và cẩn thận một chút. Lúc này là hắn mạng lớn, không có bị trực tiếp nổ tung đầu, quả là may mắn. Tiếp theo lại gặp chuyện này, không biết có may mắn thoát chết nữa hay không. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, loại phương pháp này nếu vận dụng thỏa đáng thì thực sự là có lợi. Tinh thần lực của hắn tăng lên với tốc độ vô cùng khủng bố, vượt xa với người bình thường, hấp dẫn to lớn trong đó làm nội tâm của hắn chấn động. Nhưng khi Liễu Minh nhớ lại hung hiểm trong quá trình tinh thần lực tăng lên thì hắn lại dùng mình. Hắn phát lạnh, nếu như không cẩn thận thì đã mất mạng. Hắn lập tức ném cách này ra sau đầu. Không nói là hắn lại có thể gặp được cái gọi là thần thức phủ kia nữa hay không, cho dù thực sự có được cơ hội thì hắn cũng không dám thử. Nếu như không có sách lược vẹn toàn thì hắn không dám mạo hiểm thêm lần nữa. Vì vậy, trong đoạn thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại kiểm tra thân thể của mình một chút, phát hiện không có những tổn thương gì khác thì mới buông lỏng nội tâm, bắt đầu bấm niệm pháp quyết để thổ nạp. Phụng Văn Quận là một trong 72 quận của Đại Huyền Quốc, mà thành Tô Thủy chính là một trong ba thành của Phụng Văn Quận, là một trong những nơi tụ tập của luyện khí sĩ danh tiếng ở Đại Huyền Quốc. Thành này được tu kiến ở vùng sông nước, bên ngoài thành là khu vực thích hợp để gieo trồng lúa nước. Hơn nữa ở trong khu vực gần đó lại phát hiện ra mỏ đồng và các mỏ khác có giá trị cao. Kể từ đó thì càng làm cho thành Lô Thủy phồn hoa, không biết có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ muốn chiếm đóng ở đây. Nhưng Bạch Gia với tư cách là một trong những thế gia luyện khí có lịch sử lâu dài của thành Lô Thủy, một trong những tháng gần đây trở nên vô cùng sôi động. Chẳng những là thanh danh Bạch Gia tươi đẹp truyền xa, Bạch Gia đại tiểu thư đột nhiên từ bên ngoài trở về cũng bắt đầu đối ngoại quảng chiêu môn khách luyện khí sĩ, làm cho thực lực Bạch Gia tăng lên với tốc độ cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, những thế lực đối địch lớn nhỏ cũng phải im lặng. Mà trong mắt của không ít người sáng suốt thì chuyện Bạch Gia lần trước mở rộng thế lực, hay là mấy năm trước đệ tử dòng chính tên Bạch Thông Thiên trở thành đệ tử nội môn của Man Quỷ Tông, làm cho Bạch Gia từ thế gia tam lưu đã trở thành một thế gia danh tiếng lừng lẫy của thành Lô Thủy. Những cử động mở rộng thế lực này trước đó không có chút dấu hiệu nào cả, mà mấy thế gia luyện khí sĩ lớn của thành Lô Thủy cũng phải e ngại. Cử động đối ngoại cũng vô cùng khắc chế, dường như chỉ cần Bạch Gia không xâm phạm lợi ích của bọn họ thì để mặc cho Bạch Gia thích làm gì thì làm. Nhưng sau đó không lâu đã chuyển ra từ Bạch Gia là thiếu chủ Bạch Gia Bạch Thông Thiên mấy tháng sau sẽ cưới Mục Gia tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy của Đại Huyền Quốc. Mà mấy ngày trước có tin tức từ Man Quỷ Tông là thiếu chủ Bạch Gia đã trở thành một trong 10 đệ tử nội môn. Chuyện này cũng từ trong đám luyện khí sĩ của Bạch Gia truyền ra. Kể từ đó thì những luyện khí sĩ và thế gia khác nhau cũng hiểu ra, nhào nhào cuống quyết, dứt khoát đầu nhập vào Bạch Gia hoặc là trở thành khách khanh, làm cho Bạch Gia cơ hồ trong vòng một đêm đã áp chế các thế lực khác, cơ hồ đã chiếm cứ một nửa thành Lô Thủy. Trong lúc nhất thời, Bạch Gia tại thành Lô Thủy có thể nói là mặt trời ban trưa. Mà một ngày này, ở trước Bạch Phủ chiếm diện tích gần một mẫu lớn, bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên áo xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái bảng hiệu lớn trước mặt và đám thủ vệ, lại nhàn nhạt nhìn bốn tên gia đình vạm vỡ đứng trước cửa. Hắn đi thẳng tới đại môn của Bạch Phủ. Nơi này là Bạch Phủ, các hạ là người nào mà dám xung loạn vào đây? Bốn gã gia đình thủ hộ bên ngoài tự nhiên không có khả năng cho người xa lạ xông vào Bạch Phủ. Bốn tên lúc này đi lên ngăn cản, cầm đầu là một tên lực sĩ cao lớn mập mạp. Hắn chừng mắt quát thanh niên áo xanh kia. Nếu không phải hắn có chút nhãn lực, liếc nhìn ra thanh niên trước mặt này cũng không phải là người bình thường, thì chỉ sợ đã sớm cho đám người bên cạnh xông lên đấm đá. Thanh niên này đương nhiên chính là Liễu Minh chạy vội về đây. Vừa thấy cảnh này không nói hai lời nhấc tay lên, liền đem một khoảng ngọc bội màu vàng nhạt ném tới, đồng thời mặt không biểu tình nói ra. Đem vật ấy giao cho chủ sự trong phủ, nói là ta đã tới. Khối ngọc bội này chính là vật năm đó ở bên người của Bạch Thông Thiên, chính thức. Lúc trước hắn giả mạo cũng mang theo để tiến vào Man Quỷ Tông, hôm nay lại có công dụng. Ta đến, lời này là có ý gì? Hẳn là trêu đùa ta hay sao? Tên gia đình to béo liếc mắt nhìn qua ngọc bội một cái, nhưng sau khi nghe được lời của Liễu Minh nói thì biến sắc. Phải biết rằng từ khi thế lực của Bạch Gia bành trướng trong 2 tháng qua, hiện tại đám hạ nhân này cũng là nước lên thuyền lên, không ai dám mạo phạm bọn họ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nam tử nói chuyện không đầu không đuôi, tự nhiên trong nội tâm của hắn tức giận là phải. Nhưng Liễu Minh nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn qua tên gia đình to béo này, bỗng nhiên hắn lùi ra sau một bước. Người làm cái gì vậy? Cho rằng hiện giờ hơi lùi ra phía sau thì ta cũng không dám. À, tốt, các hạ chờ một chút, ta đem ngọc bội này vào trong phủ. Tên gia đình to béo này trừng mắt nói xong hai câu ngoan thoại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn lập tức nhìn vào chỗ mà Liễu Minh vừa đứng một cái, lập tức sắc mặt của hắn trắng lên. Cả Lâm nói ra. Bà tên gia đình khác kỳ quái trong nội tâm, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, sau đó quét nhìn vị trí vừa rồi, cũng bị dọa cho kêu to một tiếng. Chỉ thấy ở trên mặt đá xanh, vốn bóng loáng, chẳng biết từ lúc nào lại nhổ ra hai dấu chân thật sâu, sâu vào trong đá xanh hơn một tấc. Kỳ thực rõ ràng, giống như là thợ đá tỉ mỉ, điều khắc thành vậy. Những gia đình này, thân là người Bạch Phủ, tự nhiên cũng tiếp xúc qua với một ít luyện khí sĩ. Bọn họ biết là thanh niên trước mặt này cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên tất cả đều trở nên cực kỳ trung thực. Liễu Minh mắt thấy tên gia đình to béo mang theo ngọc bội của mình chạy nhanh vào trong phủ. Bản thân hắn cũng là lặng lẽ đứng ngoài cổng chờ đợi. Thời gian không dài, thời gian chờ bằng khoảng thời gian uống một chén trà. Đột nhiên trong Bạch Phủ vang lên đủ tiếng cổ nhạc. Tiếp theo là tiếng nhạc êm tai vang lên. Hai hàng ba nhân, hạ nhân của Bạch Phủ trong trang phục chỉnh tề đứng hai bên. Một lão giả đầu tóc bạc từ trong phủ đi ra, ánh mắt ngưng tụ thì nhìn thấy Liễu Minh đang đứng trước cửa. Lúc này vẻ mặt tươi cười vội vàng đi tới, cũng khom người cung kính nói ra. Thông Thiên thiếu gia, rốt cuộc người cũng quay về. Lão gia cùng tiểu thư vài ngày trước vẫn còn nhắc tới ngươi, nói thiếu chủ người có khả năng hồi phủ trong thời gian gần đây. Không nghĩ tới là lão nô hôm nay cũng chờ được thiếu gia quay về. Nếu như lão gia và tiểu thư biết rõ, không biết cao hứng cỡ nào. Người là ai? Nhận ra ta sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, chậm rãi hỏi. Thiếu gia nói giỡn, lão nô là Bạch Bàn a, ta đã nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ. Lão giả vẫn tươi cười ha hả nói ra. Bạch Bàn sao? Liễu Minh nhìn qua lão giả không chút dị sắc nào, nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói nhiều lời mà đi vào cửa. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra lão giả này là gì. Lão giả cũng là một luyện khí sĩ, nhưng hắn cũng không đặt trong lòng. Bạch Bàn vội vã dẫn đường phía trước, hơn nữa trong miệng thập phần cung kính. Lão gia cùng tiểu thư hiện tại đã đi ra ngoài thành bàn công việc, nhưng lão nô đã cho người đi cửa sau thúc ngựa thông báo là thiếu gia trở về. Tin tưởng lão gia cùng tiểu thư nhiều nhất ngày mai sẽ có mặt trong phủ. Hiện giờ tan bại sân nhỏ cho thiếu gia ở lại. Không ở trong phủ, vậy bây giờ Bạch Phủ ai làm chủ? Liễu Minh hỏi một câu. Hồi bẩm thiếu gia, bây giờ là nhị lão gia làm chủ. Tam lão gia mấy ngày qua đã đi vào bế quan. Bạch Bàn thành thật trả lời. Ân, mặc kệ hiện giờ trong phủ ai làm chủ, ta đều hy vọng ngày mai nhất định phải gặp được chủ sự chính thức. Nếu không, hừ, nhìn bộ dạng của người cũng biết thân phận của ta. Những lời khác ta không muốn nói nhiều. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lùng quét qua lão già, hừ nhẹ một tiếng. Thiếu gia nói giỡn, lão nô có biết chuyện gì đâu. Nhưng mà thiếu gia yên tâm, tin tưởng lão gia và tiểu thư ngày mai sẽ gặp Thông Thiên thiếu gia. Lão già nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức cười bồi nói. Liễu Minh cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ theo lão già này tới phía đông. Không lâu đã đi tới một cái sân nhỏ yên tĩnh. Ở trước viện lúc này có hai nha hoàn mặt mũi xinh đẹp, mặc quần áo màu vàng hờ hững đứng chờ. Tất cả đều có bộ dáng khoảng 15-16 tuổi, vừa thấy lão giả đi tới lập tức vén áo thi lễ. Bái kiến đại tổng quản. Mai Trúc, Mai Lan, mau lại đây bái kiến Thông Thiên thiếu chủ. Về sau hai người các ngươi sẽ phụ trách ăn mặc ở đi lại. Nếu như có chỗ nào tiếp đón không chu đáo thì lập tức giả pháp hầu hạ. Thông Thiên thiếu gia, nếu như các nàng không làm ngài hài lòng, nếu không vừa mắt của ngài thì lão nô sẽ lập tức đổi đi, lại sắp xếp người khác. Bạch Bàn cho hai nữ nhân đứng dậy và mặt tươi cười hỏi Liễu Minh. Các nàng là được. Ánh mắt Liễu Minh nhìn quét qua hai nữ nhân, không quan tâm nói. Vâng, thiếu gia cứ nghỉ ngơi trước, lão nô liền cáo từ. Nếu có gì cần phân phó thì hai người các nàng là được. Bạch Bàn lại nói. Liễu Minh gật đầu, cũng không khách khí đi vào trong nội viện. Mai Trúc, Mai Lan, hai nha hoàn được lão giả cố ý dặn dò, cũng vội vàng theo sau. Bạch Bàn mắt thấy cửa phòng đóng lại, tươi cười trên mặt cũng thu vào, chau mày đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát rồi mới rời đi. Mà hắn vừa rời đi không bao lâu thì bỗng nhiên ở cây đại thụ trên đường nhỏ có bóng người nhoáng một cái hiện ra bên cạnh lão già, là một nam tử trung niên. Hắn đi vài bước tới trước mặt lão già, sau đó cung kính nói: "Đại quản gia, tiểu nhân sớm đã an bài người tốt rồi, chỉ cần người này rời khỏi sân nhỏ là chúng ta sẽ biết." "Người thật là, phải gọi là Thông Thiên thiếu gia." Trước khi lão gia và tiểu thư đổi giọng thì hắn chính là thiếu chủ Bạch phủ của chúng ta, điểm này ta không hề nghi ngờ. Mặt khác, người nên triệt thoái nhân thủ đi. Thông Thiên thiếu chủ là người bực nào, một ít người bình thường làm sao giấu giếm được tai mắt của hắn. Tuy người là quản sự ở trong phủ may mắn biết được chuyện này, nhưng mà không có lệnh thì tuyệt đối không được tự chủ trương. Bạch Bàn nhìn qua nam tử trung niên, lạnh lùng nói: "Vâng, tiểu đệ lập tức cho người rời đi." Nam tử trung niên nghe vậy liền chấn động, lúc này khom người đáp ứng. Lão giả lúc này mới phân phó thêm vài câu, rồi cũng rời đi. Nam tử trung niên lúc này vẫn đứng đó, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn qua bóng lưng lão giả rời đi, hừ một tiếng rồi cũng đi tới đầu tường. Một lát sau, lão giả đi qua vài khoảng sân nhỏ, cũng đi qua nhiều trạm gác mới đi vào một sương phòng trông rất bình thường, cũng tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. "Là Bạch Bàn sao? Vào đi." Âm thanh nam tử từ trong truyền ra. "Vâng, lão gia." Lão giả đáp ứng một tiếng, lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy bên trong là thính đường không lớn lắm, có hai nam một nữ đang ngồi chờ đợi. Diện mục của hai nam nhân tương tự nhau, nhưng một người mặt mũi tràn ngập khí tức của thư sinh, lớn tuổi thì hơn 50, một người khác chỉ chừng 40, toàn thân tỏa ra khí tức biêu hãn, bên hông có mang một trường đao dài khoảng 3 xích nằm trong vỏ. Nữ là một lão bà đã gần 70, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một tay chống quải trượng, mặt mũi đầy tinh anh. "Lão nô bái kiến lão thái quân, lão gia và nhị lão gia." Bạch Bàn lúc này tiến lên vài bước thì lễ với ba người. "Bạch quản gia, người cũng không phải người ngoài, đến lúc này cần gì đa lễ? Người nọ đã an bài tốt rồi chưa? Hắn có nói gì với người không?" Nam nhân khí tức thư sinh khoát tay chặn lại, hỏi thẳng. "Hồi bẩm lão gia, ta đã an bài tốt chỗ ở cho Thông Thiên thiếu gia. Hơn nữa ta đã cho hai nhà đầu Mai Trúc Mai Lan đi hầu hạ. Về phần nói gì thì thiếu gia bảo ngày mai phải gặp được lão gia, chứ không nói gì thêm." Bạch Bản cung kính trả lời. Nam tử thư sinh hiển nhiên chính là gia chủ hiện giờ của Bạch Phủ, Bạch Hưng Lưu. Chỉ nói những lời này, hắn không có nói hôn kỳ của Mục gia sao? Nam tử bưu hãn nhíu mày, ánh mắt lóe sáng hỏi. "Hồi bẩm nhị lão gia, không có." Lão giả không lưỡng lự trả lời. Nam nhân bưu hãn này chính là nhị lão gia của Bạch Phủ. Thần sắc của hắn như thế nào? Có chỗ nào dị thường hay không? Lão bà nghe vậy chậm rãi hỏi. "Bẩm lão thái quân, người này thần sắc bình tĩnh, lão nô cũng nhìn không ra chỗ nào không thỏa đáng, không thể đoán được suy nghĩ của hắn." Bạch Bàn cười khổ đáp. "À, nói như vậy, người trẻ tuổi này tâm cơ thâm trầm rồi, xem ra không phải là người dễ lừa gạt." Nam tử thư sinh nghe vậy nhướng mày. "Người này có thể lợi dụng thân phận Bạch gia chúng ta đi vào Man Quỷ Tông, cũng trở thành đệ tử nội môn. Hiện tại trong thi đấu tiến vào 10 đệ tử nội môn, khẳng định không phải là nhân vật bình thường. Cũng không biết điều kiện chúng ta thương lượng phải chăng thực sự có thể đả động được hắn hay không." Nam tử bưu hãn thở dài nói. "Không thể đánh động, vậy thì tăng thêm pháp bảo. Bạch gia chúng ta đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả bây giờ mới có cơ hội quật khởi trước mắt. Tuyệt đối không được phép bị đánh về nguyên hình được." Bà lão hừ một tiếng nói ra. "Mẫu thần đại nhân, dù sao thân phận linh đồ của người này trong tông cũng không phải bình thường. Trước thực lực tuyệt đối nghiền ép thì chỉ sợ ta và những luyện khí sĩ kia cũng không làm gì được. Cho nên Hải Nhi mới đành phải lựa chọn tương kiến. Ta đã phái người đi thông chi cho Yên Nhi. Tuy Yên Nhi chỉ là đệ tử bình thường của Thiên Nguyệt Tông, nhưng thế lực của Thiên Nguyệt Tông cũng không phải Man Quỷ Tông có thể so sánh. Như thế cô Yên Nhi ở đây, chúng ta cũng dễ trao đổi với hắn hơn." Bạch Hưng Lưu chậm rãi nói ra. "Yên Nhi cho người đi đón thì cũng thôi, nhưng mà Mục gia chỉ là một sứ giả, cần gì phải cho Yên Nhi nhà đầu kia tự mình đi tiếp?" Bạch Lão Nhi bất mãn nói ra. "Lão Nhị, người cái này cũng không biết, lần này sứ giả Mục gia tới không phải là luyện khí sĩ bình thường. Nghe nói chính là linh đồ của Cửu Khiếu Sơn. Bạch gia chúng ta tự nhiên không thể lãnh đạm, chỉ có thể do Yên Nhi tự mình tiếp đãi. Bà lão kia nhìn qua nam tử biêu hãn nói ra. Thì ra là thế, nhưng còn không biết là Yên Nhi nha đầu kia ngày mai có thể về kịp hay không. Bạch lão nhị có chút giật mình. Yên tâm, hôm qua ta đã thu được tin tức của Yên Nhi, nàng đang cưỡi hạc du lãm với sứ giả Mục gia ở ngoài thành, chỉ cần đạt được tin tức trong phủ lập tức quay về. Bạch Hưng Liêu đã tính trước nói ra. Như vậy là tốt nhất, nhưng đến lúc đó tên sứ giả Mục gia chẳng phải vừa ý Yên Nhi của chúng ta sao? Vạn nhất là nhìn thấy tên thiếu niên kia, ta sợ xảy ra vấn đề. Nam tử biêu hãn nghi hoặc nói ra. Yên tâm đi, chúng ta không nhanh như vậy dẫn người kia vào Bạch gia. Nhưng mà tên sứ giả Mục gia này trước tạm ổn định 1-2 ngày đã, vẫn có thể dễ dàng làm ra chuyện gì đó. Huống hồ hiện tại Bạch Mục hai nhà liên minh đã là chuyện cùng có lợi. Nếu không, Mục gia cũng sẽ không phá một gã linh đồ với tư cách sứ giả. Cho dù chuyện kết thân không thành thì minh ước cũng không dễ dàng vứt đi được. Hiện tại mấu chốt là Bạch gia chúng ta chỉ có thể dựa vào linh đồ như Yên Nhi chèo chống thế lực Bạch gia ngày hôm nay, thực sự có lòng mà không có sức. Cho nên, cho dù chọn biện pháp gì, chúng ta cũng phải nhờ tên tuổi của 10 đại đệ tử Man Quỷ Tông mới có thể bảo trụ cơ nghiệp hiện tại. Bà lão có phần ngưng trọng nói ra. Nói như vậy, Bạch gia chúng ta hưng suy vẫn phải xem biểu lộ của tiểu tử này hay sao? Bạch lão nhị nghe thấy hết cười khổ. Chuyện này cũng không thể làm khác được. Nếu trở thành 10 đại đệ tử Man Quỷ Tông thực sự chính là đứa nhỏ thông thiên kia thì tốt biết bao. Như thế thì tối thiểu có thể bảo trụ Bạch gia chúng ta hưng thịnh. Bà lão chậm rãi nói ra, trên mặt nhìn ra một thần sắc tiếc hận. Mẫu thân không nên nói tới phế vật kia. Thân là một gã luyện khí sĩ, lại chết trong tay của tiểu tặc cướp đường. Cho dù hắn thực sự tham gia đại điển khai linh, thì hơn phân nửa cũng không cách nào còn sống quay về được. Bạch Hưng Liêu hừ một tiếng nói ra. Nhưng mà nếu tiểu tử kia thực sự biến thành người Bạch gia, thì cũng không phải không được. Bạch gia lão nhị sờ sờ chòm râu, bỗng nhiên nói ra một câu. À, ý của nhị đệ là... Bạch Hưng Liêu nghe vậy không khỏi nao nao. Không phải Bạch gia chúng ta lúc trước toàn bộ là nhờ thân phận linh đồ của nha đầu Yên Nhi chèo chống hay sao? Không dễ dàng hứa gả nó cho ai, dùng tuổi của nó thì cũng nên gả đi rồi. Bỗng nhiên, Bạch lão nhị cười nói. Cái gì? Nhị đệ, ngươi muốn dùng Yên Nhi đi lung lạc tên tiểu tử này? Đây tuyệt đối không được. Bạch Hưng Liêu nghe xong lời ấy thì giận dữ từ chối ngay. Vì cái gì không được? Tên tiểu tử họ Liễu kia chính là một trong 10 đại đệ tử của Man Quỷ Tông. Cho dù là thực lực hay thân phận nó cũng xứng với Yên Nhi. Hắn chướng mắt với Mục gia đại tiểu thư là bởi vì thân phận đã cách xa quá lớn, còn có thể hiểu được. Vốn lấy dung mạo của Yên Nhi và thân phận linh đồ xem như ủy khuất cho hắn. Ta không tin tiểu tử này không động tâm. Trọng yếu nhất là ta không phải đã điều tra thân phận tiểu tử này rồi sao? Hắn không hề có quan hệ với gia tộc luyện khí sĩ gì cả. Nếu đại ca thực sự muốn kén rẻ thì tại sao lại sợ hắn không xuất lực cho Bạch gia chúng ta? Bạch lão nhị có chút hưng phấn chậm rãi nói ra.